Chương 18. Những ngày đen tối. Beth đúng là bị sốt, bị nặng hơn dự đoán của bà Hannah và bác sĩ. Hai cô gái không biết gì về căn bệnh và ông cụ Lawrence không được phép gặp em, nên bà Hannah lo toan tất cả. Còn bác sĩ Ban bận rộn cố gắng hết sức, nhưng hầu hết công việc dồn vào người y tá. Beth ở nhà sợ mình sẽ lây bệnh cho nhà kinh và chăm lo nhà cửa. Cảm thấy vô cùng lo lắng cùng một chút tội lỗi khi cô viết những lá thư cho mẹ mà không hề đề cập đến bệnh tình của Beth. Cô không nghĩ nó là đúng đắn khi nói dối mẹ, nhưng cô phải nghe lời bà Hannah, và bà Hannah sẽ không nghe câu. Bà Madge đã biết chuyện và lo cuống lên không đâu. Joe túc trực ngày đêm bên Beth. Đó không phải nhiệm vụ khó khăn vì Beth rất nhẫn nại. Lặng im chịu đựng đau đớn chừng nào em còn có thể kiềm chế được. Nhưng một lần, trong cơn sốt em bắt đầu nói bằng giọng khàn khàn, đứt quãng, gõ ngón tay trên tấm chăn. Như thể nó là cây dương cầm nhỏ yêu quý của mình và cố hát bằng một cái cổ họng sưng to đến mức âm nhạc không thoát ra được. Có lần em không nhận ra những gương mặt thân thuộc xung quanh, gọi sai hết tên mọi người và van nài được gặp mẹ. Khi ấy Joe trở nên lo sợ, Matt năn nỉ được viết thư nói ra sự thật, và ngay cả bà Hannah cũng nói bà sẽ suy nghĩ về chuyện đó, mặc dù chưa có gì nghiêm trọng đâu. Một bức thư từ Washington càng tăng thêm nỗi muộn phiền của họ. Ông Matt lại trở bệnh và trước mắt không thể nghĩ đến chuyện về nhà. Những ngày này thật u ám, ngôi nhà buồn bã và cô đơn làm sao. Trái tim hai người chị nặng trĩu khi họ làm việc và chờ đợi, trong khi bóng đèn của cái chết lơ lửng trên ngôi nhà đã từng rất hạnh phúc. Nó khiến cho Margaret ngồi một mình với những giọt nước mắt nhỏ lã chã xuống đầu khâu, cảm thấy mình đã giàu có nhường nào với những thứ quý giá hơn bất cứ món đồ xa hoa có thể mua bằng tiền. Đó là tình yêu, sự che chở, bình an và sức khỏe, những phúc phần thực sự của cuộc sống. Và khi ấy, Joe trong căn phòng tối tăm, với đứa em nhỏ đang chịu đựng đau đớn trước mắt và giọng nói não lòng vang lên bên tai cô bé, mới nhận ra vẻ đẹp và sự đáng yêu trong tính cách Beth. Cảm thấy em đã chiếm một vị trí sâu kín và dịu dàng xiết bao trong trái tim mọi người, và biết được giá trị trong khát vọng vô tư của Beth là sống vì người khác, làm cho ngôi nhà vui vẻ bằng cách thực hiện những điều đơn giản mà ai cũng có. Những thứ đáng quý và đáng trân trọng hơn cả tài năng, sự giàu có và sắc đẹp. Và Amy, trong cảnh đầy ải, khao khát được về nhà để nó có thể làm thay cho Beth, cảm thấy giờ đây chẳng có công việc nào khó khăn hay phiền phức, và vừa đau buồn lẫn ân hận nhớ lại bao nhiệm vụ mình bỏ bê đã được đôi tay nhiệt tình ấy làm thay. Lori lang thang quanh nhà như một hồn ma không siêu thoát, và ông cụ Lawrence khóa cây đại dương cầm lại vì ông không chịu nổi khi nhớ đến người hàng xóm nhỏ tuổi thường chơi đàn vào buổi hoàng hôn cho ông vui. Tất cả mọi người đều nhớ Beth: người giao sữa, chủ hiệu bánh, người bán tạp hóa, bác hàng thịt đều hỏi thăm em. Cô hâm mộ đáng thương đến xin lỗi vì sự khinh suất của mình và xin một tấm vải liệm cho Mina. Tất cả hàng xóm láng giềng đều gửi lời an ủi và cầu chúc cho em, và ngay cả những người biết em rõ nhất cũng ngạc nhiên khi thấy Beth bé nhỏ đã kết bạn với bao nhiêu người. Trong lúc ấy, em nằm trên giường với Joanna cũ kỹ bên cạnh. Ngay cả trong lúc mê man, em cũng không quên con búp bê được mình che chở. Em muốn gặp những con mèo của mình, nhưng không cho mọi người mang chúng đến, sợ chúng bị lây. Và trong những giờ phút lặng lẽ, em vô cùng lo lắng cho Joe. Em gửi những lời nhắn yêu thương cho Amy, bắt mọi người nói với mẹ rằng em sẽ sớm viết thư. Thường xuyên xin bút chì và giấy để có thể viết vài chữ, để cha không nghĩ rằng em đã quên ông. Nhưng chẳng bao lâu, những giây phút tỉnh táo này cũng chấm dứt. Em nằm trên giường giờ này qua giờ khác, trở mình liên tục, miệng nói những câu vô nghĩa hoặc chìm vào một giấc ngủ nặng nề không giúp cho em khỏe hơn. Bác sĩ Ban đến hai lần một ngày và bà Hannah ngồi thức suốt đêm. Mẹ để sẵn một bức điện trong ngăn kéo để có thể gửi đi bất cứ lúc nào. và Joe không rời bếp nửa bước. Ngày đầu tiên của tháng 12 là một ngày giá lạnh thực sự đối với họ. Gió thổi lạnh buốt, tuyết rơi mù mịt, và năm nay dường như đã sẵn sàng cho sự kết thúc của mình. Khi bác sĩ Ban đến, và buổi sáng hôm ấy, ông nhìn bác thật lâu, nắm bàn tay nóng rực của bác trong cả hai tay ông một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hạ thấp giọng nói với bà Hana. Nếu bà Mash có thể rời xa chồng, thì tốt hơn hãy gọi bà ấy về. Bà Hana gật đầu mà không nói gì, vì đôi môi bà đang giật giật đầy lo lắng. Matt ngồi phịch xuống một chiếc ghế bởi sức lực dường như đã rời khỏi tứ chi cô trước âm thanh của lời nói đó. Và Joe đang đứng đờ ra với khuôn mặt tái nhợt, liền chạy vào phòng khách, chộp lấy bức điện, cuống cuồng mặc áo đội mũ, lao ra ngoài trời giông gió. Một lát sau cô bé trở về và đang lặng lẽ cởi áo choàng thì Lori bước vào với một bức thư, nói rằng ông Max đang hồi phục trở lại. Joe đọc nó với vẻ biết ơn, nhưng trong tim dường như không cất đi được gánh nặng, và gương mặt cô bé đau khổ đến mức Lori vội hỏi. Có chuyện gì vậy? Beth bệnh nặng hơn à? Tớ vừa gửi điện cho mẹ, Joe nói, giật mạnh đôi giày cao su với vẻ mặt suy sụp. Tốt lắm, Joe, cậu tự ý làm thế à? Lori hỏi, ấn cô bé ngồi xuống chiếc ghế trong hành lang và tháo đôi giày ngoan cố ra khi thấy hai tay Joe rung lẩy bẩy. Không, bác sĩ bảo chúng ta làm. Ôi, Joe, không tệ đến mức đó chứ. Lori giật mình kêu lên. Đúng vậy đấy, con bé không nhận ra chúng ta, thậm chí không nói về những đàn bồ câu xanh như con bé gọi những lá nho trên tường. Con bé không giống như bác của tớ nữa, và không có ai giúp chúng tớ chịu đựng chuyện này. Mẹ và cha đều ở xa, và chúa hình như ở xa đến nỗi tớ không thể tìm thấy. Nước mắt chảy dài trên má Joe. Cô bé vươn tay ra trong một cử chỉ tuyệt vọng, như đang dò dẫm trong bóng tối. Lori nắm lấy nó trong tay mình, ráng sức thì thầm qua cổ họng nghẹn cứng. Tớ ở đây, nắm lấy tay tớ, Joe thân mến. Cô bé không nói được, nhưng làm theo lời cậu, và cái nắm tay ấm áp của cậu xoa dịu trái tim nhức nhối của Joe, và dường như dẫn cô bé đến gần hơn cánh tay thiêng liêng mà chỉ có nó mới chống đỡ được cho cô bé trong lúc khó khăn. Lori rất muốn nói điều gì đó dịu dàng và động viên, nhưng không nghĩ ra lời nào thích hợp, nên đành đứng im lặng, vuốt mái đầu cúi cục của cô bé giống như mẹ cô thường làm. Đó là điều tốt nhất cậu có thể làm, có tác dụng vỗ về hơn một từ ngữ hùng hồn nhất. Vì Joe cảm nhận được sự chia sẻ không lời ấy. Và trong im lặng, cô bé tìm thấy niềm an ủi mà tình thương mến đem lại cho nỗi đau của mình. Một lát sau, cô bé lau khô những giọt nước mắt đã làm mình khuây khỏa, và ngẩng lên với gương mặt biết ơn. Cảm ơn Teddy. Giờ tớ đỡ hơn rồi, tớ không cảm thấy quá tuyệt vọng nữa, và sẽ cố gắng chịu đựng nếu nó đến. Hãy nuôi hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, điều đó sẽ giúp cậu, Joe. Mẹ cậu sẽ sớm trở về, khi ấy mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tớ rất mừng vì cha đã khỏe hơn, giờ mẹ sẽ không cảm thấy quá tồi tệ khi để cha lại một mình. Trời ơi, dường như mọi tai ương đổ xuống cùng một lúc. Những gánh nặng đang chất chồng lên vai tớ. Joe thở dài, trải chiếc khăn tay ướt lên đầu gối cho cô. Matt không san sẻ sao? Lori hỏi, tỏ ra phẫn nộ. Có chứ, chị ấy rất cố gắng, nhưng chị ấy không thể yêu Beth bằng tớ, và chị ấy sẽ không nhớ con bé như tớ sẽ nhớ. Beth là lương tâm của tớ, tớ không thể để nó đi được, tớ không thể, tớ không thể. Joe gục mặt xuống chiếc khăn ướt, khóc một cách tuyệt vọng. Cho đến bây giờ, cô bé đã giữ can đảm và chưa hề rơi một giọt nước mắt. Lori đưa tay quệt mắt, nhưng không thể nói cho đến khi cậu dằn được cảm xúc nghẹn ngào trong cổ, bà môi hết run. Có thể việc đó không ra dáng nam nhi, nhưng cậu không kìm được, và tôi mừng vì điều đó. Sau đấy, khi những tiếng nức nở của Joe lắng xuống, cậu nói đầy hy vọng. Tớ không nghĩ con bé sẽ chết. Con bé tốt đến thế cơ mà. Tất cả chúng ta đều rất yêu nó. Tớ không tin Chúa sẽ mang nó đi như vậy. Những người tốt và những người thân yêu luôn bỏ ta đi, Joe rền rĩ. Nhưng cô bé ngừng khóc vì những lời nói của bạn làm cô bé vui lên bất chấp những nghi ngờ và lo sợ của mình. Nhìn cậu rã rời quá, đau khổ không giống cậu chút nào. Đợi một chút, ta sẽ làm cậu phấn khởi lên ngay. Lori lao hài bậc một lên cầu thang và Joe ngã cái đầu mệt mỏi vào chiếc mũ trùm nâu nhỏ nhắn của Beth. Không ai nghĩ đến chuyện cất nó khỏi bàn sau khi em bỏ nó ở đấy. Hẳn là nó có phép thuật, vì tinh thần ngoan đạo của người chủ của nó dường như thâm nhập vào Joe. Và khi Lori chạy xuống với một cốc rượu, cô bé mỉm cười nhận nó và nói cứng cỏi. Ta sẽ uống, vì sức khỏe của Beth. Cậu là một bác sĩ giỏi, Teddy ạ, và là một người bạn đáng quý biết bao. Làm sao tớ có thể trả ơn cậu được? Cô bé nói thêm khi cốc rượu làm sảng khoái cơ thể và những lời tốt đẹp giải tỏa tâm trí phiền muộn của cô bé. Tớ sẽ gửi hóa đơn dần dần. Còn tối nay, tớ sẽ cho cậu một thứ làm ấm trái tim cậu hơn cả mấy lít rượu. Lori nói, cười với Joe bằng vẻ mặt mãn nguyện kìm nén vì điều gì đó. Thứ gì thế? Joe kêu lên, quên đi những đau khổ trong chốc lát vì tò mò. Tớ đã đánh điện cho mẹ cậu hôm qua và Brooke trả lời rằng bà sẽ về ngay lập tức. Bà sẽ có mặt ở nhà tối nay và mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Cậu không vui vì tớ làm thế sao? Lori nói rất nhanh, đỏ bừng mặt và phấn khích vì cậu đã giữ kín ý đồ này, sợ làm các cô gái thất vọng và gây hại cho Beth. Joe trở nên trắng bệch, bật dậy khỏi ghế, và cậu vừa ngừng lời thì Joe khiến cậu giật mình khi ôm chầm lấy cậu và reo lên sung sướng. Ôi Lori, ôi mẹ, tớ mừng quá đi mất. Cô bé không khóc nữa mà cười cuồng loạn, run rẩy và bám chặt lấy bạn như thể hoang mang trước tin tức bất ngờ. Lori dù rất đỗi kinh ngạc vẫn hành xử nhanh trí. Cậu vỗ vỗ vào lưng Joe, thấy rằng cô bé đang bình tĩnh trở lại, kèm theo đó là một cái hôn dày dặc khiến Joe tỉnh táo ngay lập tức. Bám bà lan can, Joe nhẹ nhàng đẩy cậu ra, nói không ra hơi. Ôi không, tớ không định làm thế, tớ thật đáng chết. Nhưng cậu quá tuyệt vời khi đi gửi bức điện bất chấp bà Hannah khiến tớ không thể không nhào vào cậu. Kể đầu đuôi cho tớ đi, và đừng chuốc rượu cho tớ nữa, nó khiến tớ hành động như vừa rồi đấy. Tớ không để ý đâu, Lori cười chỉnh lại nơ cổ. Thế này này, cậu thấy là tớ rất bồn chồn, ông tớ cũng vậy. Chúng tớ nghĩ bà Hannah đang làm quá chức phận của mình, và mẹ cậu phải biết. Bà ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ông cháu tớ nếu Beth. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, nên tớ thuyết phục ông rằng đã đến lúc phải làm gì đó. Bác sĩ tỏ ra điềm tĩnh, và bà Hannah mắng tớ té tát khi tớ đề xuất gửi một bức điện. Tớ không bao giờ chịu được việc bị lên lớp, điều đó khiến tớ hạ quyết tâm, và tớ đã gửi bức điện. Mẹ cậu sẽ về, chuyến tàu khuya sẽ đến lúc 2 giờ sáng, tớ sẽ đi đón bà. Còn cậu, phải kìm nén sự sung sướng lại, và giữ cho Beth yên lặng đến khi bà tiên về đến đây. Lori, cậu là một thiên thần, tớ biết cảm ơn cậu sao cho đủ bây giờ. Nhào vào tớ lần nữa, tớ khá thích chuyện đó, Lori nói, tỏ vẻ tinh quái, điều cậu đã không làm 2 tuần nay. Không, cảm ơn, tớ sẽ làm thế theo ủy nhiệm khi cha về. Đừng có trêu chọc nữa, về nhà nghỉ ngơi đi, vì nửa đêm cậu sẽ phải thức đấy. Chúa phù hộ cậu, Teddy, Chúa phù hộ cậu. Joe đã rút vào một góc, và khi nói xong, cô bé chạy biến vào trong bếp, ngồi xuống trước chạn bát và nói với lũ mèo rằng mình vui, ôi rất vui. Trong lúc Lori đi khỏi, cảm thấy mình đã cư xử khéo léo trong chuyện đó. Đó là hành động đường đột nhất tôi từng thấy, nhưng tôi tha thứ cho cậu ta và hy vọng bà Max sẽ về ngay. Bà Hannah nói với vẻ nhẹ nhõm khi Joe báo tin tốt. Matt vui sướng trong âm thầm, sau đó nghiền ngẫm một bức thư. Trong lúc Joe dọn dẹp ngăn nắp phòng của người ốm, bà Hannah làm vội vài cái bánh phòng khi có thêm khách. Một bầu không khí trong lành như thổi qua ngôi nhà, và điều gì đó rạng rỡ hơn cả ánh nắng làm sáng những căn phòng im lìm. Tất cả như cảm nhận được sự thay đổi đầy hy vọng. Con chim của Beth bắt đầu hót trở lại và một bông hồng hé nở được phát hiện trên bụi cây của Amy nơi cửa sổ. Lửa trong lò dường như cháy một cách vui tươi khác thường và mỗi lần hai chị em chạm mặt nhau, gương mặt xanh xao của họ nở nụ cười khi họ ôm lấy nhau thì thầm động viên. Mẹ đang về, mẹ đang về. Ai cũng hoan hỉ, trừ Beth. Em nằm thiêm thiếp, không hay biết gì về hy vọng và niềm vui, băn khoăn và nguy hiểm. Đó là một cảnh đau lòng. Gương mặt từng hồng hào giờ đã thay đổi và đờ đẫn. Đôi bàn tay bận bịu giờ yếu ớt và vô dụng. Đôi môi từng mỉm cười giờ câm lặng. Và mái tóc từng ống ả được chăm sóc cẩn thận giờ bết lại và rối tung trên gối. Cả ngày em nằm như thế, chỉ thỉnh thoảng thức dậy thì thào. Nước! Bằng đôi môi khô nẻ khó khăn lắm mới thốt ra lời. Cả ngày Joe và Matt ở bên em, quan sát, chờ đợi, hy vọng, tin tưởng vào Chúa và mẹ. Cả ngày tuyết rơi, gió rét hoành hành và thời gian trôi chậm lê thê. Nhưng cuối cùng buổi tối cũng đến, và mỗi khi đồng hồ điểm giờ, hai chị em vẫn ngồi hai bên giường, lại nhìn nhau bằng đôi mắt bừng sáng, vì mỗi giờ trôi qua lại mang vị cứu tinh đến gần hơn. Bác sĩ đến và nói rằng sự biến chuyển, dù tốt hay xấu, có thể xảy ra vào nửa đêm, lúc đó ông sẽ quay lại. Bà Hannah phần nào kiệt sức, nằm xuống chiếc sofa dưới chân giường và nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ông cụ Lawrence đi đi lại lại trong phòng khách, cảm thấy ông thà đối mặt với dàn pháo của quân phiến loạn còn hơn thấy sắc diện của bà Madge khi bước vào nhà. Lori nằm trên thảm, giả bộ nghỉ ngơi, nhận nhìn đăm đăm vào lò sưởi bằng ánh mắt trầm tư khiến đôi mắt đen của cậu dịu dàng và trong veo thật đẹp. Các cô gái không bao giờ quên đêm ấy, không ai buồn ngủ khi họ canh chừng, với một cảm giác bất lực đáng sợ luôn đến với chúng ta trong những thời khắc như vậy. Nếu Chúa tha cho Beth, chị sẽ không bao giờ than phiền nữa. Matt thì thầm một cách chân thành. Nếu Chúa tha cho Beth, em sẽ cố gắng yêu quý và phụng sự người suốt đời. Joe đáp lại với sự tha thiết tương tự. Ước gì chị không có tim, nó đau quá. Mẹ thở dài sau một lúc im lặng. Nếu cuộc sống cứ khắc nghiệt như thế này, em không biết làm sao chúng ta vượt qua được. Cô em gái chán nản thêm vào. Đến đây thì đồng hồ điểm 12 tiếng và cả hai quên đi tất cả để tập trung vào Beth. Vì họ cảm thấy có sự thay đổi lướt qua gương mặt nhợt nhạt của em. Ngôi nhà vẫn lặng phát như nấm mồ, không có gì ngoài tiếng rên rỉ của gió phá tan sự im lặng thẳm sâu. Bà Hannah mệt mỏi vẫn đang ngủ, bà chỉ có hai chị em nhìn thấy cái áo xanh xao như trùm lên chiếc giường nhỏ. Một tiếng đồng hồ trôi qua, không có gì xảy ra ngoài việc Lori lặng lẽ lên đường ra nhà ga. Một tiếng nữa trôi qua, vẫn không có ai đến. Nỗi lo sợ về một sự mắc kẹt trong cơn bão hay tai nạn trên đường, hoặc tồi tệ nhất, một nỗi đau đớn ở Washington bám riết lấy hai cô gái. Hơn 2 giờ thì Joe đang đứng ở cửa sổ, nghĩ rằng thế giới trông thật thê lương trong màn gió tuyết vần vũ. Bỗng nghe thấy tiếng động trên giường, liền vội vàng quay lại, thấy Matt quỳ trước chiếc ghế bành của mẹ với gương mặt giấu đi. Một nỗi sợ lạnh ngắt lướt qua Joe khi cô bé nghĩ Beth chết rồi và Matt sợ không dám nói với mình. Joe trở về chỗ của mình trong tích tắc và trước đôi mắt kích động của cô bé, một thay đổi lớn dường như đã xảy ra. Cơn sốt bừng bừng và vẻ đau đớn đã biến mất. Gương mặt bé nhỏ thân yêu tái xanh và yên bình trong giấc ngủ siêu thực khiến Joe không còn khóc hay than van được nữa. Cúi xuống đứa em mình yêu thương nhất, cô bé hôn lên vầng trán ẩm ướt bằng cả trái tim mình và khe khẽ thì thầm. Tạm biệt, Beth của chị. Tạm biệt. Như bị tiếng động đánh thức, bà Hannah tỉnh ngủ, lao đến bên giường, nhìn Beth, sờ hai bàn tay em, nghe hơi thở của em, bà sau đó tung chiếc tạp dề qua đầu, ngồi xuống đung đưa người, hổn hển thốt lên. Cơn sốt đã giảm, con bé ngủ tự nhiên, da toát mồ hôi, bà thở dễ dàng rồi. Tạ ơn trời đất, ôi lạy Chúa tôi. Trước khi các cô gái có thể tin sự thật hạnh phúc này, bác sĩ đã đến để xác nhận điều đó. Ông có khuôn mặt thô kệch, nhưng họ nghĩ gương mặt ông chẳng khác gì thiên thần khi ông mỉm cười và nói, với ánh mắt của một người cha. Đúng vậy, các cháu thân mến, tôi nghĩ cô bé đã vượt qua được. Hãy giữ ngôi nhà yên lặng để cô bé ngủ, và khi cô bé tỉnh dậy thì cho cô bé... Cho cái gì không ai nghe thấy, vì cả hai đã lẻn ra hành lang tối om và ngồi xuống bậc cầu thang, ôm chặt nhau, trái tim tràn ngập hân hoan không nói nên lời. Khi họ quay lại để được bà Hannah trung thành ôm hôn, họ thấy bé đang nằm như em thường ngủ, má gối lên bàn tay, vẻ xanh xao đáng sợ đã biến mất và thở nhẹ nhàng như vừa chìm vào giấc ngủ. Giá mà mẹ về ngay bây giờ nhỉ? Râu nói khi đêm mùa đông bắt đầu tàn. Xem này, mẹ xuất hiện với bông hồng trắng mới nở. Chị đã nghĩ thứ này khó mà sẵn sàng nằm trong tay bé vào ngày mai nếu con bé rời xa chúng ta. Nhưng nó đã nở trong đêm và giờ chị sẽ cắm nó vào cái bình của chị ở đây. Để khi con bé tỉnh dậy, thứ đầu tiên nó thấy sẽ là bông hồng nhỏ và gương mặt của mẹ. Chưa bao giờ ánh bình minh lại đẹp đến thế và chưa bao giờ thế giới đáng yêu đến thế trước đôi mắt thâm quầng của Matt và Joe khi họ nhìn ra cảnh vật buổi sáng. Những đêm dài lo buồn thức trắng đã chấm dứt. Trông như một thế giới thần tiên, Matt nói, tự mỉm cười một mình khi đứng sau rèm, ngắm khung cảnh mỹ lệ. Nghe kìa, Joe kêu lên, đứng bật dậy. Đúng vậy, có tiếng chuông cửa dưới nhà, một tiếng kêu của bà Hannah, rồi đến giọng Lori thì thào phấn khích. Các cô gái, bà ấy về rồi, bà ấy về rồi. Chương 19. Di chúc của Amy. Trong khi những chuyện vui này diễn ra ở nhà, Amy lại gặp nhiều khó khăn ở nhà bà bác Marge. Con bé thấm thía cảnh đầy ải của mình và lần đầu tiên trong đời nhận ra mình được yêu thương và chiều chuộng như thế nào khi ở nhà. Bà bác Marge không bao giờ chiều chuộng ai. Bà không tán thành chuyện đó, nhưng bà định tâm tỏ ra tử tế vì đứa trẻ ngoan ngoãn này làm bà rất hài lòng. Và trong trái tim già nua của bà bác Marge có một chỗ dịu dàng dành cho những đứa con của cháu mình. Nhưng than ôi, bà đã mắc sai lầm. Một số người già vẫn giữ trái tim trẻ trung bất chấp những nếp nhăn và mái tóc bạc, có thể thấu hiểu những mối quan tâm và niềm vui của trẻ nhỏ, làm cho chúng cảm thấy như ở nhà, biết giấu những bài học sáng suốt dưới những trò chơi vui vẻ, thiết lập tình bạn theo cách ngọt ngào nhất. Nhưng bà bác Marge không có phẩm chất này, và bà làm Amy khổ sở với những quy tắc và mệnh lệnh, những cung cách nghiêm nghị và những cuộc nói chuyện lê thê, buồn tẻ. Nhận thấy đứa trẻ dễ bảo và đáng yêu hơn chị nó, bà cảm thấy mình có nghĩa vụ cố gắng làm tiêu tan, càng nhiều càng tốt, những tác động xấu của tự do và nuông chiều trong gia đình. Thế nên bà lãnh trách nhiệm với Amy và dạy dỗ con bé như đã được dạy cách đây 60 năm. Một quá trình khiến Amy mất hết tinh thần và khiến nó cảm thấy như con ruồi mắc vào tấm lưới của một con nhện khắc nghiệt. Con bé phải rửa tách mỗi sáng, phải đánh những cái thìa cổ lỗ, ấm trà bằng bạc tròn ấm cùng những cái cốc cho đến khi chúng sáng bóng lên. Sau đó, nó phải quét bụi phòng, một công việc đầy thử thách. Không một hạt bụi nào thoát khỏi mắt bà bác Marge. Tất cả bàn ghế có chân quỳ và trạm trổ cầu kỳ, những thứ chưa từng được phủi bụi cho thích hợp. Sau đó, Polly phải được cho ăn. Con chó cảnh cần chải lông và một tá lần chạy lên chạy xuống cầu thang để lấy cái này hoặc đưa cái kia, vì bà già bị đau chân nặng và hiếm khi rời khỏi ghế bành. Sau những lao động vất vả này, con bé phải học bài, một thử thách hàng ngày đối với đạo đức của Amy. Sau đấy, nó có một giờ đồng hồ để chơi hay làm gì tùy thích. Bà thử hỏi nó có thích gì không? Ngày nào Lori cũng đến và phỉnh nịnh bà bác Marge đến giờ Amy được phép ra ngoài với cậu. Họ đi dạo hoặc cưỡi ngựa và có khoảng thời gian vui vẻ. Sau bữa trưa, con bé phải đọc sách cho bà và ngồi im trong lúc bà già ngủ. Bà thường ngủ một tiếng đồng hồ, gà cực ngay từ trang đầu tiên. Rồi tới công việc may vá và làm khăn. Amy ngồi khâu với vẻ ngoan ngoãn bề ngoài và sự nổi loạn bên trong đến nhá nhem tối. Lúc ấy nó được tự do giải trí cho đến bữa trà. Buổi tối mới thật kinh khủng vì bà bác Max say sưa kể những câu chuyện dài về tuổi trẻ của mình, chán hết chỗ nói, trong khi Amy chỉ muốn về giường để khóc cho số phận nghiệt ngã của mình, nhưng thường thì nó ngủ thiếp đi trước khi ép ra được một hay hai giọt nước mắt. Nếu không nhờ Lori hay bà hầu gái già Esther, con bé cảm thấy mình không bao giờ có thể vượt qua quãng thời gian đáng sợ đó. Chỉ riêng công việc thôi cũng đủ khiến Amy phát điên, vì nó sớm cảm thấy con bé không ngưỡng mộ nó, bà liền trả thù bằng đủ trò. Nó kéo tóc Amy mỗi khi con bé đến gần nó, làm đổ bánh và sữa của mình khi con bé vừa mới dọn lòng cho nó, mổ vào móp khiến con chó sủa váng lên trong lúc bà già ngủ gật, gọi tên con bé trước mặt mọi người. Bà hành xử ở mọi phương diện như một con vịt già đáng đánh đòn. Rồi Amy không chịu nổi con chó, một con quái vật béo ú, cáu bẳn, luôn gầm gừ và kêu ăn ẵn khi con bé dọn vệ sinh cho nó. Bà nằm ngửa ra giơ bốn chân lên trời với vẻ mặt ngu xuẩn nhất khi nó muốn ăn gì đó. Một ngày hơn chục lần như thế. Người đầu bếp tính khi nóng nảy, ông đánh xe già thì điếc, bà Esther là người duy nhất quan tâm đến đứa trẻ này. Esther là người Pháp, đã ở với Madame, như bà gọi bà chủ của mình, bao năm nay, chịu sự hành hạ của bà già, người không thể xoay sở được nếu thiếu bà. Tên thật của bà là Estelle, nhưng bà bác Max ra lệnh cho bà phải đổi, và bà nghe theo với điều kiện bà già không bao giờ được bắt bà đổi tôn giáo của mình. Bà quý mến Mademoiselle và làm cô bé thích thú với những câu chuyện kỳ lạ về cuộc đời mình ở Pháp khi Amy ngồi với bà trong lúc bà làm những giải đăng tên cho Madame. Bà cũng cho phép con bé đi lang thang quanh ngôi nhà lớn và khám phá những món đồ lạ lùng, xinh xinh, cất trong những tủ quần áo đồ sộ hoặc những cái rương cổ, vì bà bác Max tích trữ như một con chim ác lạ. Niềm vui lớn của Amy là một cái tủ Ấn Độ đầy những ngăn kéo kỳ thú, những hộp nhỏ và những góc bí mật. Ở đó lưu trữ đủ mọi đồ đạc trang sức, một số món quý giá, một số cái kỳ lạ, kha khá đồ cổ. Tìm hiểu và sắp xếp những thứ này đem lại cho Amy niềm thỏa mãn lớn, đặc biệt là những hộp trang sức. Trên lớp lót trong đó để những món đồ đã từng tô điểm cho một hoa khôi 40 năm trước. Có một bộ trang sức đá thạch lựu mà bà bác Max đã đeo khi ra mắt, chuỗi ngọc trai cha bà tặng vào ngày bà lấy chồng, những viên kim cương của người yêu bà, những chiếc nhẫn tàn và kẹp tóc hạt huyền, những trái tim lồng ảnh lạ mắt với chân dung những người bạn đã chết, và những cành liễu làm bằng tóc bên trong, những vòng tay em bé mà đứa con gái nhỏ của bà đã đeo, cái đồng hồ đeo tay lớn của ông bác Max với cái nắp đỏ mà bao bàn tay trẻ con đã nghịch, và trong một chiếc hộp có nhẫn cưới của bà bác Max, giờ đây quá nhỏ đối với ngón tay nần nẫn của bà, được cất giữ cẩn thận như thứ nữ trang quý giá nhất trong tất cả. Mademoiselle sẽ chọn thứ gì nếu cô được di chúc? Bà Esther hỏi. Bà luôn ngồi gần để trông chừng và khóa những đồ giá trị lại. Cháu thích những viên kim cương nhất, nhưng trong đây không có chuỗi hạt nào. Cháu mê những chuỗi hạt, chúng vô cùng thích hợp. Nếu có thể cháu sẽ chọn cái này. Amy đáp, nhìn đầy ngưỡng mộ một sợi dây bằng vàng sau những hạt đen nhánh treo một cái thánh giá cùng chất liệu. Tôi cũng thích, nhưng không phải là một chuỗi hạt. À không, với tôi nó là một chuỗi tràng hạt, như thế tôi sẽ sử dụng nó như một con chiên ngoan đạo. Bà Esther nói, nhìn món đồ đẹp đẽ đầy khao khát. Bà định dùng chuỗi hạt cổ thơm để treo lên kính à? Amy hỏi. Đúng vậy, để cầu nguyện. Các thánh sẽ hài lòng nếu có người dùng chuỗi tràng hạt theo cách đẹp như thế này, thay vì đeo nó như một trang sức bình thường. Hình như bà được an ủi rất nhiều trong lúc cầu nguyện. Bà luôn xuống nhà với vẻ mặt bình yên và hạnh phúc. Ước gì cháu có thể như thế. Nếu Mademoiselle là một con chiên của Chúa, cô sẽ tìm thấy niềm an ủi thật sự. Nhưng nếu không, sẽ rất tốt nếu cô dành thời gian mỗi ngày để suy ngẫm và cầu nguyện, giống như bà chủ tốt bụng tôi đã phục vụ trước Madame. Bà ấy có một nhà nguyện nhỏ, Ở đấy những nỗi phiền muộn của bà được nguôi ngoai. Nếu cháu cũng làm vậy thì có được không? Amy hỏi. Trong cảnh cô đơn, nó cần sự nâng đỡ nào đó. Bà thấy rằng cách đó cũng làm nó dễ quên cuốn sách nhỏ của mình, mà Betty không có ở đây để nhắc nó. Điều đó rất tuyệt. Tôi sẽ vui mừng thu xếp phòng thay đồ nhỏ cho cô nếu cô thích. Đừng nói gì với Madame. Khi bà ấy ngủ, cô hãy đến ngồi một mình một lúc để nghĩ đến những điều tốt đẹp và cầu nguyện Chúa lộc lành phù hộ cho chị gái cô. Bà Esther thực sự ngoan đạo và khuyên rất chân thành, vì bà có một trái tim nhân hậu, hiểu thấu mối lo âu của mấy chị em. Amy tán thành ý này và để bà đi sắp xếp căn phòng nhỏ kế bên phòng mình, hy vọng nó sẽ có ích. Ước gì cháu biết tất cả những thứ xinh đẹp này sẽ đi về đâu sau khi bà bác Max qua đời. Nó nói khi chậm chạp cất chuỗi hạt lóng lánh và đóng từng hộp trang sức lại. Cho cô và các chị của cô. Tôi biết điều đó. Madame giao phó cho tôi mà. Tôi đã làm chứng cho di chúc của bà ấy. Bà Esther mỉm cười thầm thì. Tuyệt quá. Nhưng giá bà ấy cho chúng cháu luôn bây giờ. Sự trì hoãn không dễ chịu chút nào. Amy nhận xét, nhìn lần cuối những viên kim cương. Hãy còn quá sớm để các cô đeo những thứ này. Người đầu tiên hứa hôn sẽ có chuỗi ngọc trai. Madame đã nói vậy. Và tôi đồ rằng chiếc nhẫn ngọc làm nhỏ sẽ được tặng cho cô khi cô đến hôn, vì Madame hài lòng với thái độ chăm chỉ và cung cách đáng yêu của cô. Bà nghĩ thế sao? Ôi, chỉ cần có chiếc nhẫn này cháu sẽ ngoan như cừu. Nó đẹp gấp bội nhẫn của Kitty Bryant. Xét cho cùng cháu vẫn thích bà bác Matt. Bà Amy đeo thử chiếc nhẫn màu xanh lam với gương mặt sung sướng và một vẻ quyết tâm giành được nó. Từ hôm đó trở đi, nó là hình mẫu của sự ngoan ngoãn và bà bác hài lòng ngắm nghía thành quả huấn luyện của mình. Esther bố trí căn phòng với một cái bàn nhỏ, đặt một cái ghế để chân đằng trước. Bên trên là bức tranh lấy từ một trong những căn phòng đóng kín. Bà nghĩ nó không có giá trị lớn, nhưng để cho thích hợp, bà mượn tạm nó. Biết rằng Madame sẽ chẳng bao giờ biết, mà nếu biết cũng không để tâm. Tuy nhiên, nó lại là một bản sao đắt giá của một trong những bức tranh nổi tiếng trên thế giới. Và đôi mắt yêu cái đẹp của Amy không bao giờ chán khi nhìn lên gương mặt dịu hiền của Thánh Mẫu. Trong tim dâng lên những ý nghĩ dịu dàng. Nó đặt cuốn kinh thánh nhỏ và thánh ca của mình trên mặt bàn. Một chiếc bình lúc nào cũng cắm những bông hoa đẹp nhất mà Lori mang cho nó. Và ngày ngày đến ngồi một mình suy nghĩ những điều tốt đẹp, cầu nguyện Chúa giữ lại chị gái nó. Bà Esther đã cho nó một chuỗi tràng hạt bằng hạt huyền với cây thánh giá bạc. Nhưng Amy treo nó lên mà không dùng đến, với ý nghĩ là nó hợp với những người cầu nguyện theo đạo Tin Lành hơn. Con bé rất thành tâm trong tất cả chuyện này. Bị bỏ lại một mình bên ngoài mái ấm an toàn của gia đình, nó tha thiết cần một bàn tay để bám víu, nên theo bản năng nó hướng về người bạn mạnh mẽ và dịu dàng. Nó bỏ lỡ phương cách hiểu và kiềm chế bản thân của mẹ, nhưng đã được dạy phải tìm ở đâu. Nó cố hết sức tìm đường và đi vào đó đầy tin tưởng. Nhưng Amy là một người hành hương trẻ. Ngay lúc này, gánh nặng của con bé nghe chừng rất lớn. Nó cố quên đi bản thân, duy trì sự vui vẻ, mãn nguyện vì mình làm việc siêng năng, dù không ai trông thấy hay khen ngợi nó về chuyện đó. Trong nỗ lực quyết chí chăm ngoan ban đầu, nó quyết định lập di chúc như bà bác Max đã làm. Để nếu nó đột nhiên ốm và chết đi, gia tài của nó có thể được phân chia rộng rãi và công bằng. Nó xót hết cả ruột, dù là chỉ nghĩ đến việc từ bỏ những báu vật nho nhỏ, nhưng trong mắt nó quý giá chẳng kém những trang sức của bà bác. Vào một trong những giờ giải lao của mình, nó viết ra một văn bản quan trọng một cách tốt nhất có thể, với sự giúp đỡ từ bà Esther theo luật quy định. Và khi người phụ nữ Pháp tốt bụng ký tên xong, Amy cảm thấy nhẹ nhõm và định sẽ đưa cho Lori, người mà con bé muốn làm nhân chứng thứ hai. Vì hôm đó trời mưa, nó liền lên gác để giải trí ở một trong những gian phòng lớn, đem theo Polly làm bạn. Trong phòng có một tủ áo đầy những bộ trang phục cũ mà bà Esther cho phép nó nghịch. Niềm vui của nó là chui vào những lớp vải kim tuyến đã bạc màu và diễu qua diễu lại trước tấm gương dài, làm động tác nhúng chân chào trịnh trọng. Kéo lê đuôi váy tạo ra tiếng sột soạt, nghe rất sướng tai. Hôm nay nó quá mải mê nên không nghe thấy tiếng chuông của Lori hay thấy mặt cậu ló vào khi nó khệnh khạng dạo bước tới lui, về phải cái quạt và hất đầu, trên đầu đội một cái khăn xếp hồng đồ sộ, tương phản kỳ quặc với cái váy dài màu xanh lam và váy lót màu vàng. Nó phải bước cẩn thận vì xỏ đôi giày cao gót, và theo như Lori thuật lại với Joe, đó là một cảnh tượng khôi hài khi thấy nó ỏng ẻo trong bộ đồ hổ lông, với Polly trón trén và kiềm chế theo sát gót, đã sức bắt chước nó, thỉnh thoảng dừng lại để cười phá hoặc ré lên. Thấy bọn ta ngầu không? Tới đây, đồ xấu xí. Cầm miệng lại, hôn ta đi cưng. Ha ha. Vất vả kìm nén cơn cười để không xúc phạm bộ dạng mệnh phụ của nó, Lori gõ cửa và được nồng nhiệt mời vào. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi để em cất những thứ này đi. Sau đó em muốn bàn với anh một vấn đề rất hệ trọng, Amy nói, trong khi nó đã phô ra sự lộng lẫy của mình và tống Polly vào một góc. Con chim đó là tai ương của đời em. Nó tiếp tục bỏ mớ lộn xộn màu hồng ra khỏi đầu trong lúc Lori ngồi xuống ghế. Hôm nay khi bà bác đã ngủ, em đang cố im thin thít như một con chuột. Polly bắt đầu la hét và đập cánh phành phạch trong lòng, nên em thả cho nó ra và trông thấy một con nhện to ở đó. Em chọc cho nó ra, nó chạy xuống dưới giá sách. Polly hùng dũng đuổi theo, cúi xuống thò cổ vào dưới giá sách, nói bằng cái giọng tức cười kèm một cái nháy mắt. Ra ngoài đi dạo một vòng không, cô nàng? Em không nhịn được cười, làm Polly chửi rủa ầm ĩ và bà bác thức dậy mắng cả hai. Con nhện có chấp nhận lời mời của tay già ấy không? Lori hỏi, ngáp dài. Có, nó bò ra và Polly bỏ chạy, sợ mất mật và trèo lên ghế của bà bác tri hô. Bắt lấy cô ta, bắt lấy cô ta, khi em đuổi theo con nhện. Nói dối đấy, con vẹt kêu lên, mổ vào ngón chân Lori. Tao sẽ bóp cổ mày nếu mày là của tao, đồ giặc già. Lori kêu, dứ dứ nắm đấm vào con chim. Nó ngoẹo đầu sang một bên và rên rỉ thảm thiết. Ô la la, chú phù hộ cậu. Xong rồi, Amy nói, đóng cửa tủ và lấy tờ giấy trong túi ra. Anh đọc hộ em xem có đúng luật không? Em cảm thấy phải viết nó vì cuộc sống thật bấp bênh và em không muốn có oán hận nào trên mộ mình. Lori cắn môi và hơi chóng mặt vì vẻ trầm ngâm của người nói. Đọc tờ giấy với vẻ nghiêm trang đáng khen ngợi, xét đến chính tả trong bài. Di trúc cuối cùng của tôi. Chú thích, Amy viết sai chính tả. Hết chú thích. Tôi, Amy Curtis Smart, trong trạng thái minh mẫn, để lại toàn bộ tài sản vật chất, tức là, nghĩa là, ấy là. Tới cha tôi, những bức tranh, ký họa, bản đồ và những tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất của tôi, bao gồm cả khung, và $100 để cha tự do tiêu xài. Tới mẹ tôi, toàn bộ quần áo của tôi, trừ cái váy yếm màu xanh lam nhiều túi, kèm theo chân dung của tôi, tấm huy chương cùng vô vàn tình yêu thương. Tới chị gái Margaret thân yêu, tôi để lại cái nhẫn ngọc lam, nếu tôi có được nó. Cả cái hộp xanh với những con bồ câu bên trên, cả chải đăng tên đẹp cho cổ của chị ấy, và bức vẽ chị ấy như một kỷ niệm của đứa em gái nhỏ của chị. Tới Joe, tôi để lại chiếc kim cài áo, cây kim được sửa bằng sáp niêm phong, cùng với giá để bút mực bằng đồng. Chị ấy đã làm mất cái nắp và con thỏ thạch cao quý giá nhất của tôi. Tôi rất áy náy vì đã đốt chuyện của chị ấy. Tới Beth, nếu chị ấy còn sống sau tôi, tôi để lại những con búp bê và cái tủ commode nhỏ, cái quạt, những cổ áo vải linen và đôi giày mới nếu chị ấy có thể xỏ vừa vì sẽ gầy đi sau khi khỏi ốm. Và tôi cũng gửi kèm theo đây nỗi ân hận của tôi vì đã trêu cợt Joanna già. Tới anh Theodore Lawrence, người bạn và người hàng xóm của tôi, để lại cái cặp giấy bồi, bức tượng con ngựa bằng đất sét dù anh ấy bảo nó không có tí cổ nào. Cũng để đáp lại lòng tốt của anh ấy vào giờ phút khổ sở vẫn ủng hộ những tác phẩm nghệ thuật của tôi, nhà thờ Đức Bà là đẹp nhất. Tới vị ân nhân đáng kính của chúng tôi là ông cụ Lawrence, tôi để lại cái hộp màu tím có gương ở nắp sẽ rất hợp với những cây bút của ông, và để ông nhớ đến cô bé đã đi xa luôn biết ơn những việc tốt ông đã làm cho gia đình cô ấy, đặc biệt là Beth. Tôi muốn đứa bạn hợp cả của tôi là Kathy Bryan có cái váy yếm lụa xanh và chiếc nhẫn hạt vàng kèm theo một cái hôn. Với bà Hannah, tôi để lại chiếc hộp bì cứng bà thích và tất cả những miếng vải trần với hy vọng bà sẽ nhớ đến tôi khi nhìn thấy nó. Bà giờ đã bố trí xong những tài sản giá trị nhất, tôi hy vọng tất cả mọi người sẽ toại nguyện và không trách móc người chết. Tôi tha thứ cho mọi người và tin rằng chúng ta sẽ gặp nhau khi tiếng kèn vang lên. Amen. Bản di trúc này được tôi ký tên và đóng dấu ngày 20 tháng 11 năm 1861 Công Nguyên. Amy Curtis March, những người làm chứng, Esten Van Noor, Theodore Lawrence. Cái tên cuối cùng viết bằng bút chì. Amy giải thích rằng cậu phải viết lại bằng bút mực và đóng dấu đầy đủ. Điều gì khiến em nghĩ ra thứ này vậy? Có ai nói với em về chuyện Beth cho đi gia tài của mình à? Lori thông thả hỏi khi Amy đặt một mẫu băng đỏ với sáp niêm phong, một cây nến, giá để bút và mực trước mặt cậu. Con bé giải thích xong hỏi đầy lo lắng. Beth làm sao cơ? Anh xin lỗi vì đã nói, nhưng đã thế thì nói luôn vậy. Hôm trước em ấy yếu đến mức đã dặn với Joe là muốn để chiếc đàn dương cầm lại cho Matt. Những con mèo cho em và con búp bê cũ cho Joe, người sẽ yêu thương nó thay mình. Em ấy rất tiếc vì có quá ít thứ để cho và để lại những lọn tóc cho những người còn lại và tình yêu lớn nhất cho ông nội. Em ấy chưa bao giờ nghĩ đến một bản di chúc. Vừa nói, Lori vừa ký tên và đóng dấu, không ngẩng lên đến khi một giọt nước mắt to rơi xuống giấy. Gương mặt Amy đầy sầu thảm, nhưng con bé chỉ hỏi, người ta có thường đưa tái bút vào di chúc không? Có, họ gọi là phần bổ sung. Thế thì viết cho em, rằng em muốn tóc tôi được cắt hết và chia cho bạn bè tôi. Tôi đã quên đi mất, nhưng tôi muốn chuyện đó được thực hiện. Dù cho nó sẽ phá hỏng vẻ bề ngoài của tôi. Lori thêm vào, mỉm cười trước sự hy sinh cuối cùng và lớn lao nhất của Amy. Rồi cậu chơi với con bé một giờ đồng hồ, hỏi han chia sẻ những vất vả của nó. Nhưng khi cậu chuẩn bị về, Amy giữ tay cậu lại để thì thào bằng đôi môi run run. Có thật Beth đang gặp nguy hiểm không? Anh e là có, nhưng chúng ta phải hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, nên em đừng có khóc. Lori quàng tay qua người con bé với một cử chỉ an ủi của người anh trai. Khi cậu đi rồi, Amy đến nhà nguyện nhỏ của mình, ngồi đó trong ánh chạng vạng, cầu nguyện cho Beth, với hai hàng nước mắt lăn dài và trái tim đau đớn. Cảm thấy 1 triệu chiếc nhẫn ngọc lam cũng không giúp mình khuây khỏa nếu mất đi người chị hiền lành.